Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 183 đến 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183. Ta không muốn nhận. Phảng phất yên lặng linh hồn bị cái gì tỉnh lại. Lại phảng phất liều lĩnh. Dập lửa bươm bướm. Nếu như ngươi hạ quyết tâm. Ta cũng không có cách nào cản ngươi. Sở Chiến ho khan hai tiếng. Ngã về tây mộ, ánh sáng ở trên mặt hắn đánh xuống thật sâu nhàn nhạt bóng ma. Nhưng là vô luận ngươi lựa chọn làm thế nào. Đều muốn rõ ràng minh bạch biết. Tự mình phải bỏ ra cái gì. Ta biết. Sở Giao nhìn chăm chú tự mình tôn trọng vài chục năm phụ thân. Nàng đời này. Chỉ có hai lần vi phạm qua phụ thân quyết định. Lần thứ nhất. Là bên trên kiếm phong tu hành. Lần thứ hai. Chính là hiện tại, nếu như không đi làm lời nói, ta sẽ không cam lòng. Sở Chiến thanh âm già nua, nếu như ngươi đi, kết quả không phải ngươi muốn nhìn đến như thế sao? Ta tin một người, liền sẽ tin đến cùng. Sở Giao tay phất qua ngực, nói, ta tin tưởng con mắt của mình, cũng có thể thấy rõ lòng của mình. Kết quả là không phải ta muốn cũng không trọng yếu. Sở Chiến nói. Ngươi sẽ hối hận, phụ thân, Sở Y mỗi chữ mỗi câu, thanh âm kiên định, nếu như không đi làm, ta mới có thể hối hận quãng đời còn lại, hối hận quãng đời còn lại. Sở Chiến nhắm mắt lại, trong chớp nhoáng này, phảng phất về tới thật lâu trước đó, hắn vẫn là Sở gia thiếu chủ thời điểm, tiên y nộ mã, tuổi trẻ khinh cuồng, cũng là như vậy yêu một nữ nhân. Hứa nàng một thế vinh hoa, coi là thâm tình dứt khoát, nhưng đến cuối cùng, chung quy là phụ bạc nàng. Đứa nhỏ ngốc, quãng đời còn lại dài như thế. Đi nhìn một chút Sở Đao Tế Linh đi. Sở Chiến không có lại ngăn cản, chỉ là nhắm mắt lại, mỏi mệt mà nói. Sở Đao Tế Linh nhưng nghiệm tâm, nếu như ngươi đạt được nó thừa nhận. Đồng thời chuẩn bị kỹ càng nỗ lực khả năng trả ra đại giới. Liền tùy ngươi đi, Sở Giao ầy dưới, quay người rời đi, Sở Chiến mở mắt, nhìn qua Sở Y rời đi bóng lưng. Già nua trong mắt, mơ hồ bi thương, Sở gia 500 năm đến. Không người nào có thể trôi qua Sở Đao Tế Linh nghiệm tâm. Hắn muốn cho đứa bé này, bên trên bài học cuối cùng. Sở Chiến run thân thể đứng lên, từ dưới gối rút ra di thư. Hắn năm đó lời thề son sắt, lòng cao hơn trời, cũng không có đạt được Sở Đao Tế Linh thừa nhận. Quả nhiên, về sau, hắn chung quy là phụ hắn yêu người kia. Đại khái không có người có thể chân chính kế thừa nó đi. Nhưng, đứa bé này như thật có thể đạt được nó thừa nhận. Như vậy hắn điểm ấy chướng ngại. Cũng cản không được nàng. Hắn nhìn qua còn chưa nâng bút di thư. Trong mắt lướt qua từng tia thoải mái. Đến lúc đó, biển rộng mặc cá bơi. Trời cao mặc chim bay. Phụ thân, thiếu nữ thanh âm nhu hòa. Sở Chiến dương mắt lên. Hồ điệp nhao nhao tán tán. Hắn thấy được Sở Y, thiếu nữ ánh mắt vô thần. Khóe môi ý cười nhàn nhạt. Ngài quyết định sao? Sở Chiến ho khan hai tiếng, mỏi mệt mà nói, tự nhiên, hắn thua thiệt hai mẹ con này, thật sự là quá nhiều. Vô luận nàng làm cái gì, nàng dù sao cũng là nữ nhi của nàng, ta biết ngươi làm được hết thảy. Sở Chiến nhìn qua Sở Y, ánh mắt dần dần dịu dàng, nhưng là ta, không trách ngươi, phụ thân đang nói cái gì, ta không hiểu. Sở Y cầm bút tới, thanh âm thân thiết dịu dàng. Y cũng không có làm gì a, Y chỉ là đến xem phụ thân. Phụ thân, không lưu lại mấy câu sao? Lưu, tự nhiên muốn lưu. Sở Chiến cũng không thèm để ý, cầm dính đầy mực nước bút lông sói, tự giễu cười cười, coi như là trả thiếu các nàng nợ đi. Sở ra từ đường. Trên trời sao lấp lóe, có sớm hạ trùng bắt đầu chịu khó minh sướng, mơ hồ con ếch âm thanh trận trận. Sở Giao chậm rãi vào từ đường, Ngoại trừ mới từ Lăng Khê Phong trở về thời điểm theo phụ thân đến qua một lần. Nàng về sau liền đã thật lâu chưa từng tới địa phương này. Từ đường ngoài có trùng âm thanh ồn ào náo động. Sau đó trở ra lại rất yên tĩnh. Trước mắt vẫn là san sát bài vị. Cùng treo ở ngay phía trước món kia thêu lên long văn tuyết trắng áo cưới. Sở Giao nhìn qua Sở Đao Tế Linh. Đây là khi còn bé ghét nhất nhìn thấy đồ vật. Một khi phạm sai lầm, liền sẽ quỳ ở chỗ này, đối bộ y phục này ăn năn. Kỳ thật nàng cũng chưa từng phạm qua cái gì sai lầm lớn. Chỉ là phi thường chán ghét người khác ở trước mắt nàng nhấc lên con mắt của nàng. Lần thứ nhất quỳ Sở Đao Tế Linh, là năm đó có cái tiểu hài tử xông lên mắng nàng. Nói nàng có được hết thảy đều là bởi vì cặp mắt kia. Nếu là không có nó, nàng liền là một cái chẳng phải là cái gì thư nữ. Nàng lúc ấy rất phẫn nộ, đi lên liền cùng đứa bé kia tư đánh ở cùng nhau. Không có một cái đại gia thục nữ phong phạm. Phụ thân trở về, liền phạt nàng quỳ từ đường y mị. Về sau, nàng biết, tự mình đánh chính là mình muội muội. Lúc ấy bị người khinh thị đích nữ, Sở Y cũng mơ hồ minh bạch người khác nịnh nọt phía sau. Ẩn chứa ý nghĩa đặc thù, con mắt của nàng cướp đi vốn thuộc về Sở Y Quang Huy. Từ đó về sau, ai lại nói nàng Sở Vương truyền thế, anh dũng vô song, nàng liền đánh ai răng rơi đầy đất. Về sau cũng bởi vậy lại quỳ vô số lần từ đường. Phụ thân còn nói nàng, người khác chửi rủa, ngươi muốn đánh ta hiểu. Người khác tán dương ngươi, ngươi tại sao muốn khi dễ người ta? Chấm, nàng nói, bởi vì bọn hắn không coi ai ra gì. Bọn hắn mặt ngoài là đang khen lai nàng. Trên thực tế trong bóng tối đều ở châm chọc nàng. Đều đang giễu cợt nàng nhận Sở Vương che lấp. Nếu như không có đôi mắt này, nàng Sở Giao chẳng phải là cái gì. Phụ thân thở dài, nói nàng, A Giao, ngươi quá kiêu ngạo, nàng quỳ trên mặt đất, không nói một lời, lưng thẳng tắp mà quật cường. Nàng còn đã từng len lén đi xem qua muội muội. Tiểu nữ hài mỗi lần đều an tĩnh ngốc trong góc, ôm phụ thân ban cho nàng thanh trùy thủ kia. Có thể một câu không nói, ngồi xuống cả ngày, bọn thị nữ cũng khinh thị nàng. Giờ cơm cũng không đi gọi nàng ăn cơm. Nàng cũng ngốc hô hô tại nguyên chỗ ngồi. Phảng phất cảm giác không thấy đói. Gió nhẹ khẽ vuốt. Sở Đao Tế Linh có chút giật giật góc áo. Sở Giao dừng một chút. Thu hồi suy nghĩ. Nghĩ đến Sở Gia những cái kia dị thường sổ sách. Nhắm lại hai mắt. Không nghĩ nhiều nữa. Muốn thì lấy đi. Lúc đầu nàng cũng không hiếm có. Nàng dương mắt nhìn Sở Đao Tế Linh. Nó yên tĩnh trầm mặc chờ đợi ở chỗ này. Ngày qua ngày, năm qua năm, hiện tại phụ thân để cho mình tới gặp nó. Sở Giao sờ lên nó vải vóc, tơ lụa mềm mại, kim long đường may tinh mịn, hoàn mỹ phảng phất giống như. Có thể thấy được thêu bộ y phục này dưới người khổ tâm. Tương truyền trăm năm trước, Sở Vương có một người thương. Nhưng mà đợi nàng chuẩn bị đi cầu cưới thời điểm, người thương đã không còn tại thế bên trên. Bi thương Sở Vương may cái này áo cưới. Sở Đao Tế Linh, lấy hối hận, lấy yêu, lấy biệt ly, lấy cô độc, tế chỗ yêu trên trời có linh thiêng. Người cũ chuyện cũ đã thành cho bụi. Phụ thân nói ngươi có thể nghiệm tâm. Sở Giao thanh âm nhàn nhạt, thường nói, chân thành chỗ đến. Sắt đá không rời, không biết ta điểm ấy nông cạn tâm ý, có phải hay không có thể đánh động ngươi. Phong thanh nhàn nhạt, thổi loạn từ đường bên trong rủ xuống màu đen vải tơ. Sở Đao Tế Linh lại phảng phất dừng lại bình thường, cũng không nhúc nhích, thật lâu, xem ra là không quá quan. Bất kể cũng không sao, cái này điểm tâm ý, đánh không động được cao cao tại thượng thượng cổ y mị. Cũng không có quan hệ. Sở Giao thả tay xuống. Khóe môi tét ra một vòng vui vẻ cười. Dù sao, ta quyết định của mình. Cũng chỉ có ta biết có thể hay không đi thẳng xuống dưới. Mệnh ở trong tay chính mình, đường cũng ở chân mình dưới. Đi như thế nào, cũng là nàng mình sự tình. Nàng buông tay ra, quay người liền đi, nhưng mà vừa đi không có một bước. Ầm, rộng mở đại môn chợt bị đóng lại. Từ đường bên trong tất cả bài vị cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Sở Giao mắt sáng lên, theo bản năng liền muốn rút kiếm. Lại một lần rút cái không? Bởi vì là nhà mình từ đường, nàng cũng không có bội kiếm. Sau một khắc, bốn phía bỗng nhiên vọt tới năm đầu băng lãnh rộng lớn. Cao 3 trượng, rộng 3 trượng, ngân sắc ánh sáng bài. Biên giới đụng vào nhau thành 5 sừng trận. Trong nháy mắt đưa nàng trói buộc trong đó. Sở Giao ánh mắt lạnh lẽo. Kiếm trong tay quyết vừa bấm. Sau một khắc, đầy đủ linh khí trong nháy mắt ngưng tụ. Ở nàng quanh người hóa thành ngàn vạn lưỡi kiếm. Băng lãnh vô song. Mũi kiếm chỗ hướng. 4 phương 8 hướng. Nếu như chợt vừa động thủ. Cái này nho nhỏ từ đường tuyệt đối sẽ bị nàng xuyên thành cái sàng. Sở Giao nhìn qua ánh sáng bài bên ngoài Sở Gia liệt tổ liệt tông. Khóe miệng co giật một chút. Biến kiếm quyết động tác một chút liền dừng lại. Trói buộc nàng ánh sáng bài cũng không có động tác. Ngay tại Sở Giao suy tư tự mình có thể hay không ở xuyên pha ánh sáng bài đồng thời bảo vệ tốt nhà mình liệt tổ liệt tông thời điểm. Liền gặp một kiện trắng bạch thêu lên long văn quần áo chậm rãi từ ở trong đáp xuống. Cứ như vậy nhàn nhã trôi giạt đến trước mặt của nàng. Sở Giao trầm mặc nhìn xem nó. Rộng lượng vạt áo gõ gõ ánh sáng bài. Thế mà còn nói năng có khi phách phát ra 2 tiếng. Cạch cạch, nhẹ vang lên. Nó gõ xong sau, liền đem vạt áo lưng tại sau lưng. Chậm rãi vây quanh ngũ giác ánh sáng bài chuyển 2 vòng. Rất giống là một cái tuần tra thổ địa lão nhân. Sở Giao, ta biết ngươi đã quyết định đi. Sở Giao nao nao, rất nhanh liền biết là ai đang nói chuyện. Không có chủ nhân y mị, là có thể hoàn toàn mượn nhờ lực lượng khác đến cùng người giao lưu. Chỉ là truyền thừa Sở Đao Tế Linh mấy trăm năm, chưa từng nghe nói cái nào tổ tiên nghe nó qua nói chuyện. Ta nghe được ngươi đáy lòng thanh âm. Sở Đao Tế Linh thanh âm êm dịu. Nàng không giống chấn hồn vô song như vậy tính tình cổ quái. Thậm chí có thể nói được là dịu dàng. Ta cũng biết ngươi sẽ không lại làm để chuyện mình hối hận tình. Ta canh giữ ở gia tộc này 100 năm. Cũng nhìn qua cùng ngươi không sai biệt lắm người. Nhưng là lựa chọn của bọn hắn không giống. Sau cùng kết cục, cũng không giống nhau. Được ăn cả ngã về không? Hoặc là chẳng được gì. Cô độc sống quãng đời còn lại, hoặc là đạt được ước muốn, nhưng may mắn sau khi, lại sẽ tham lam khao khát càng nhiều, gò bó theo khuôn phép, bình bình đạm đạm, sau khi chết khắc ở gia tộc trên bảng hiệu, một chút cũng không nhìn thấy. Thời gian lâu dài, ngay cả ta cũng sẽ từ từ quên Sở Gia từng có một người như vậy. Người cùng trước đó ta đã thấy tất cả hậu bối, đồng dạng. Lại không giống, ta thấy được ngươi được ăn cả ngã về không ý chí. Lại không nghĩ đi tính ngươi khả năng. Sở Giao dừng một chút, nhìn qua vây khốn mình ngũ giác ánh sáng bài. Cùng ánh sáng bài bên ngoài y mị, kiếm trận thu hồi. Vậy ta là thông qua ngươi nghiệm tâm. Sở Đao Tế Linh nói, rất nhiều người đều có thể thông qua ta nghiệm tâm. Người ở xúc động thời điểm ý chí là nhất là kiên định. Dừng một chút, nó lại cười, cho nên hối hận thời điểm, cũng là thống khổ nhất. Sở Giao không muốn cùng nó nói nhảm, ta biết ta sẽ không hối hận, ngươi có thể buông ta ra. Sở Đao Tế Linh nói, một mình ngươi không thể có thể đánh được Tô Chiên. Sở Giao nhíu mày, ngươi biết Tô Chiên. Sở Đao Tế Linh dừng một chút, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, không có ta. Ngươi không có khả năng bước vào ma giáo dù là một tấc thổ địa. Sở Đao Tế Linh thanh âm nhàn nhạt. Ngươi cần ta. Sở Giao, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta muốn ngươi. Sở Giao, ta đản sinh tại đế vương hoài niệm niềm thương nhớ cùng hối hận huyết lệ. Ta đã từng chủ nhân. Xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Nhưng là ngươi được ăn cả ngã về không? Không có gì cả, cũng hoàn toàn không có sở cầu. Đối ngươi, ta rất thất vọng. Đã từng chủ nhân, Sở Vương, Sở Giao chế giễu nói. Nàng, không có nắm chắc trận chiến. Ngươi nói là nàng tự vẫn sao? Sở Đao Tế Linh đột nhiên trầm mặc. Nó mãi mãi cũng không thể nào quên. Ở nó ra đời sau đó không lâu. Chủ nhân ấm áp máu tươi chảy xuôi trên người nó cảm giác. Khi đó, nó cái gì cũng không quá hiểu. Lại vĩnh viễn nhớ kỹ máu tươi nóng hổi. Cùng trong lòng chủ nhân hối hận thống khổ. Ngươi mới là cái gì cũng đều không hiểu đồ chơi. Sở Giao hờ hững nói. Ta hoàn toàn không có sở cầu. Là bởi vì ta muốn cho nàng nàng muốn. Nàng muốn, mới là trọng yếu nhất. Sở Đao Tế Linh nói. Ngươi cùng nàng rất giống. Sở Giao lông mày một chút liền nhíu lại. Ta biết ngươi không thích nghe được câu này. Sở Đao Tế Linh nói. Nhưng là ta nói. Không phải con mắt của ngươi. Sở Giao suy cười một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng. Thả ta đi đi. Ngươi, ta không muốn nhận. Chương 184. Dương Đông Kích Tây, Thiên Hồn Giáo ở xa Hoang Nguyên. Nơi này bất cứ lúc nào, gió đều rất lạnh, mênh mông vô bờ hoang dã. Mơ hồ có thể nghe thấy xài lang chu lên. Thiên Hồn Giáo rất lớn. Dương cột chạm trổ, Hạ Ca tìm cái cao nhất địa phương. An tĩnh thổi một lát cây sáo. Tiếng sáo loạn thất bát tao. Ngay cả cái điệu cũng không có. Vò đã mẻ không sợ rơi tùy tiện thổi dáng vẻ. Thổi trong chốc lát, lại cảm thấy nhàm chán. Dứt khoát đem cây sáo vung tay ném đi. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Một cái che mặt thiếu niên tiếp cây sáo. Quỳ gối nàng cách đó không xa. Hai tay dâng phụng cho nàng. Bộ dáng cung kính. Hạ Ca cười lạnh. Sợ ta chạy. Thiếu niên trầm trầm nói. Giáo chủ nói. Ngài đi nơi nào đều được. Chúng ta chỉ là sợ chiếu cố không chu toàn. Quá không chu toàn. Hạ Ca đứng lên. Đen nhánh trên đai lưng vân vân lăn lộn. Đón nó làm gì. Đem cây sáo cho ta ném đi. Ném vụn. Thanh âm lạnh lùng. Thiếu niên một cử động cũng không dám. Cho hắn 100 cái lá gan. Cũng không dám quẳng Hạ Ca bát hoang ống sáo. Không quẳng. Vậy liền ở cái này quỳ đi. Hạ Ca nhìn cũng chưa từng nhìn. Thân hình lóe lên liền không thấy bóng dáng. Thiếu niên tâng bốc cây sáo. Quỳ tại nguyên chỗ. Bên người hai cái bóng đen hiện lên. Đi theo. Thiếu niên không nhúc nhích. Một lát sau. Áo bào màu đỏ phinh phinh lượn lờ. Một con tuyết trắng tinh xảo tay. Chậm rãi từ thiếu niên cầm trong tay lên cây sáo. Chỉ dài như hành. Làm trắng như ngọc, 10 ngón sơn móng tay. Trong lúc nhất thời cũng không biết là ngọc bạch, vẫn là da tuyết, hồng y thiếu nữ giống như một đóa nở rộ sen hồng. Cười một tiếng, là mang theo máu cùng độc khuynh thành tuyệt sắc. Vì cái gì không quẳng, Tô Triển thanh âm cạn mà xinh đẹp. Thiếu niên cái trán có mồ hôi lạnh xuống đây. Thanh âm lại cẩn thận tỉ mỉ. Là thuộc hạ thất trách, quẳng sẽ bị phạt. Không quẳng, vẫn là sẽ phạt. Tô Triền uể oải vuốt ve cây sáo. Động tác dịu dàng thân thiết giống như là vuốt ve tình nhân của mình. Xuống dưới, chặt rễ đầu ngón tay ghi nhớ thật lâu. Là, thiếu niên có chút nhẹ nhàng thở ra. Quay người đã không thấy tăm hơi cái bóng. Không quẳng là chặt đầu ngón tay. Quẳng sợ là muốn chặt tay đi. Thiên Hồn Giáo rất lớn. Cong cong quấn quấn, cũng không biết đi đến nơi nào đi. Hạ Ca cảm thấy có chút khó mà hô hấp. Bốn phía đều có mắt nhìn chằm chằm, để cho người phiền lòng ý loạn. Không khỏi liền nghĩ tới trước đó. Nàng cùng Tô Triền muốn giải dược. Nàng ngược lại là không có làm khó nàng. Sảng khoái cho, Hạ Ca lúc ấy không có đón. Liền nhìn xem nàng, làm sao, sợ có độc. Tô Triền trong mắt ba quang lưu truyền. Đi đến trước người nàng. Đem tròn trịa giải dược cắn một cái. Như vậy, yên tâm sao? Tiểu cô nương, cắn một cái ít một chút a, cũng đừng hối hận. Hạ Ca không nói một lời đem giải dược từ trên tay nàng đoạt lại. Quay đầu bước đi, đi vài bước, lại quay đầu, đăng đăng đăng trở về. Mặt không biểu tình, Tương Tư, Tô Triền mỉm cười, Tương Tư, vẫn là trước hết chờ một chút đi. Hạ Ca cau mày nhìn nàng, Tô Triền nói, nó hiện tại rất khó chịu, cảm thấy ngươi không cần nó nữa. Tiểu Tương Tư bị huyết nhiễm xuân thu ở nàng trong tay áo trói gô. Mặc nó làm sao điên cuồng dãy rủa đều ra không được. Bên ngoài xem ra tay áo một mảnh gió êm sóng lặng. Tô Triền nhìn qua Hạ Ca nhăn lại lông mày. Hạ Ca nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Tô Triền có chút đè xuống tay áo. Mặt không đổi sắc, nàng nhớn mày. Trong mắt một mảnh mềm mại ý cười. Có tin hay không là tùy ngươi. Hạ Ca có chút nắm lại nắm đấm. Bị ném bỏ, đều sẽ khổ sở. Tô Triền khẽ cười một tiếng. Ngươi phải biết, Hạ Ca, ngươi cái ánh mắt này rất tốt. Tô Triền than thở, bên môi tiếu dung dần dần mập mờ. Giống như là muốn ăn hết ta cũng như thế thế. Cánh tay của nàng nhu hòa khoác lên Hạ Ca trên cổ. Đỏ bừng tay áo trượt xuống, lộ ra tuyết trắng cánh tay. Tiểu Tương Tư bị huyết nhiễm xuân thu giấu quấn đi giấu đến quần áo một bên khác. Bất quá, có thể nha, Hạ Hạ nghĩ đối ta làm cái gì? Đều có thể, ta không có chút nào sẽ phản kháng. Thiếu nữ sóng mắt lưu truyền, hương khí mê người, dụ người phạm tội. Hạ Ca mặt không thay đổi nắm bắt cánh tay của nàng. Quay đầu bước đi, Tô Triền liền nhìn qua bóng lưng của nàng cười. Cũng đừng nói ta không cho ngươi giải dược nha. Hạ Hạ, Hạ Ca mắt điếc tai ngơ. Thiên hồn giáo bên trong trận pháp phong cấm. Nàng truyền tống trận không có có hiệu quả. Cũng may nàng đi hệ thống cửa hàng mua truyền tống thạch. Thừa dịp lúc ban đêm chạy tới đan phong. Đã sớm nghe nói Lăng Khê Phong giới nghiêm. Nhất là dưỡng tâm điện. Bởi vậy nàng đi chú ý cẩn thận. Nhưng là, chú ý cẩn thận đều cho chó ăn. Một đi ngang qua đi không có chút nào trở ngại. Giống như có người đang giúp nàng đồng dạng. Hạ Ca cười lạnh một tiếng. Bây giờ trong thiên hạ, ngoại trừ Tô Triền, còn có ai sẽ giúp nàng? Cho nên đến cuối cùng, viên kia giải dược, nàng cũng không có đút cho sư tỷ. Nàng sợ có độc. Tô Triền ăn hay chưa sự tình, ai biết sư tỷ ăn có thể hay không không có việc gì. Nàng không đánh cực nổi. Lúc đi ra, quả nhiên thấy Tô Triền buồn bực ngán ngẩm ngồi ở dưỡng tâm cửa điện một gốc chưa nở hoa hoa trắng dưới cây. Thâm trầm bóng đêm cũng ngăn không được thiếu nữ hồng y tuyệt diễm. Huyết nhiễm xuân thu hữu ý vô ý lộ ra Tô Triền tuyết trắng vai. Nàng nâng cằm lên nhìn qua nàng. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười nhợt nhạt. Ra ngoài rồi. Hạ Ca không nhìn nàng. Quay người liền hướng một bên khác đi. Tô Triền cũng không thèm để ý theo ở phía sau. Cười tủm tỉm. Hai người một cái đi. Một cái đi theo. Hạ Ca đi tới. Bỗng nhiên đã cảm thấy rất phiền. Không phải như vậy. Một mực cùng ở sau lưng nàng. Không phải người này. Nàng đột nhiên quay người. Tô Triền không dừng lại. Hạ Ca một chút chuyển tiến trong ngực nàng. Tô Triền khóe miệng nhếch lên đến. Sờ lên đầu của nàng. Thật ngoan. Hạ Ca một chút đẩy ra nàng. Trong lồng ngực một cơn tức giận. Ngươi tới làm cái gì? Tô Triền lơ đễnh. Ta đến đón ngươi trở về nha. Hạ Ca. Lan. Đừng nói vậy cùng ta nhà đồng dạng. Tô Triền lông mày phong hơi nhíu lại. Sau đó lại nhu thuận giãn ra. Nàng hỏi. Ngươi muốn ta đi sao? Hạ Ca. Cút nhanh lên. Người đứng phía sau không thấy. Hạ Ca nhẹ nhàng thở ra. Nàng cúi đầu. Đi ở đan phong. Nhìn qua nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Quen thuộc lại thân thiết. Nàng cuối cùng. Đi tới sư tỷ thường tại thư phòng. Tú cầu hoa một lùm tươi lục. Cây trúc đào cũng không có mở. Trời âm xuống đây, tí tách bắt đầu hạ mưa nhỏ. Then cửa đóng chặt, nàng yên lặng đi tới cửa. Ngồi ở bậc đá xanh bên trên, đen nhánh dây thắt lưng lỏng lẻo rủ xuống, lây dính một chút bụi đất. Chấn hồn có chút ghét bỏ sáng lên ánh sáng nhạt, đem dây thắt lưng bên trên nhuộm xám dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó duỗi dài đen nhánh dây thắt lưng, ba ba ba gõ Hạ Ca đầu, một bộ hận sắt bất thành cương dáng vẻ. Hạ Ca ôm hai đầu gối, đem đầu đặt ở trên đầu gối. Nó gõ theo nó gõ. Trời mưa đến lớn, chấn hồn gõ mệt mỏi, cũng lười gõ, lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo rủ xuống. Mái hiên nước đọng chảy xuống, tạo thành một đầu tinh tế mưa tuyến. Một lát sau, chấn hồn đai lưng có chút lắc một cái, trong nháy mắt cong thành S hình, thử ngả vào tích thủy dưới mái hiên, đi đón mưa. Ánh sáng nhu hòa từ trên đai lưng sáng lên. Hạt mưa giống trơn bóng bậc thang đồng dạng tại cong thành S hình dây lưng bên trên từ đầu trượt đến đuôi. Chấn hồn đem đai lưng cong tới cong đi qua. Tự ngu tự nhạc chơi quên cả trời đất. Đan phong không hề giống kiếm phong như thế hàng đêm có người toàn núi tuần tra. Lúc này đệ tử cơ bản đều đang nghỉ ngơi. Hạ Ca đưa mắt lên nhìn. Nhìn trong chốc lát, cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Một vòng nhu hòa bóng trắng hiện lên. Hạ Ca, vụt, đến đứng lên, chấn hồn chính tiếp lấy mưa. Bỗng chốc bị động tác của nàng kích cái lảo đảo. Một mực tại từ ái chấn hồn hạ diễn viên nhi đồng hạt mưa. Vụt, một chút từ trơn bóng bậc thang trên đai lưng bay ra ngoài. Chấn hồn, không để ý tới chấn hồn dùng đai lưng liều mạng gõ đầu của nàng. Hạ Ca vọt vào màn mưa. Sư tỷ, mưa lớn, đêm đen như mực không đột nhiên vừa sợ lôi lóe sáng. Trắng bệch điện quang đem cây cối hình dáng chiếu rõ ràng. Sau đó một trận kinh thiên oanh minh. Hạ Ca không quan tâm. Chấn hồn vào xem lấy tức giận. Quên mở che mưa kết giới. Cũng vội vàng không kịp chuẩn bị Hạ Ca đột nhiên xông vào trong mưa. Trong lúc nhất thời lạnh buốt nước mưa thấm ướt toàn thân. Cao quý chấn hồn một chút biến thành ướt sũng. Chấn hồn, em, Hạ Ca vọt vào đan phong sơn lâm. Đây là nàng sinh sống cực kỳ lâu địa phương. Một ngọn cây cọng cỏ, đều kinh người quen thuộc. Nàng biết nơi nào có quả dâu, nơi nào có thanh cây táo, nơi nào bông hoa trước hết nhất mở, nơi nào nho nhất ngọt. Nhưng là ở cái này trong bóng đêm mịt mờ, nàng lại cảm thấy có chút xa lạ. Bởi vì, vô luận nàng làm sao tìm được, cũng không tìm tới nàng vừa mới nhìn thấy người kia. Tất cả quen thuộc, trong nháy mắt đã mất đi ý nghĩa. Hạ Ca giật mình, nàng chạy rất gấp, đuổi đến cũng rất sốt ruột. Nhưng cuối cùng, ngoại trừ đầy người mưa gió cùng lá rụng, cái khác cái gì cũng không có. Nàng vịn cây, có chút thở dốc một hơi. Đáy mắt quang mang chậm rãi ảm đạm. Sư tỷ ở dưỡng tâm điện, làm sao có thể, nếu như tốt, lại làm sao có thể không tới gặp nàng. Hệ thống nói, ngươi quá mệt mỏi đi. Hạ Ca giật giật khóe miệng, làm thế nào cũng cười không nổi. Khả năng đi, gió táp thổi rơi xuống lá rách, bay lả tả. Hạ Ca quay đầu muốn đi, một mảnh bóng trắng xen lẫn trong lá rách bên trong, lặng lẽ hướng Hạ Ca tiếp cận. Từng chút, chấn hồn mẫn cảm nhếch lên đai lưng, mà ở kia phiến bóng trắng từ sắp bổ nhào vào Hạ Ca trên đầu thời điểm. Hạ Ca cảm giác không đúng. Theo bản năng vừa quay đầu lại, sau lưng ngoại trừ lượn quanh bóng cây, không có bất kỳ thứ gì khác. Hạ Ca nhíu mày, xoay người tiếp tục đi. Bóng trắng đang rơi xuống Hạ Ca trên đầu trước một khắc, bị một con thon dài tinh xảo tay hái đi. Thiếu nữ áo đỏ uể oải tựa tại chạc cây bên trên, tùy ý đem đường vòng cung hoàn mỹ bắp chân rủ xuống. Bàn chân tuyết trắng, ngón chân mượt mà. Nàng một cái tay vê trong tay không ngừng giãy giụa miếng vải màu trắng. Trên thân uể oải nghiêng chống đỡ một thanh đen nhánh ô giấy dầu. Mượt mà xương dù giấy trên mặt, màu đỏ bỉ ngạn hoa sán lạn nở rộ. chính là thanh này rủ giấy. Để Hạ Ca hoàn toàn không nhìn thấy Tô Triển cái bóng. Ha, Tô Triển híp mắt cười. Trước đó ngoan lâu như vậy, còn không có ghi nhớ thật lâu à, nhưng bây giờ. Nhưng ngươi không được phép làm càn. Miếng vải màu trắng phẫn nộ dãy rủa, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Tựa hồ ở thương lượng với Tô Triển lấy cái gì. Mặc dù ta rất nhớ nàng nhanh lên về nhà. Tô Triển vểnh lên khóe môi. Nhưng là hài tử luôn luôn ham chơi. Thiếu nữ có chút nghiêng đầu. Nhìn về phía Hạ Ca rời đi bóng lưng. Mặt mày ôn hòa lại quyến luyến. Ta luôn luôn muốn để lấy nàng nha. Hạ Ca cái bóng dần dần biến mất ở chỗ sâu. Tô Triển đầu ngón tay hơi động một chút. Một đoàn màu đỏ hỏa diễm bốc cháy. Tại sắp kia vải trắng phiến thiêu đến hôi phi yên diệt thời điểm. Một trận tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Tô Triển con người có chút co rụt lại. Là dương đông kích tây. Cái đó là ta, chủ nhân, ngọn lửa màu đỏ bên trong. Vải trắng đầu vặn vẹo rung động. Sinh, tử, thần, hồn, đều là ta. Ách, Tô Triển cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi, ngươi không cũng là bởi vì ta mới bức chết rồi. Tô Triển ánh mắt phát lạnh. Vải trắng đầu trong nháy mắt chôn vùi vào một mảnh hồng liên chi hỏa hạ. Nước mưa tí tách rơi xuống. Tô Triển không lo được khác. Vừa tung người, liền đi tới Hạ Ca nơi ở, đã chậm. Đen nhánh trong núi rừng. Nước mưa bị màu đen kết giới ngăn lại. Trong kết giới, mặc màu đen trấn hồn thiếu nữ ánh mắt vô thần. Nàng kinh ngạc nhìn qua một kiện tuyết trắng áo bào. Ánh mắt giống như buồn giống như vui. Cuối cùng run tay, thận trọng, sờ lên góc áo của nó. Dừng tay, Tô Triển phiêu tay có chút dương lên. Tiên diễm huyết nhiễm xuân thu một nháy mắt nổ tung sắc bén đường vân. Sau một khắc, linh khí bạo băng. Vô số tiên diễm huyết sắc hoa đằng trống rỗng nở rộ. Mang theo như đao như cương linh khí lưỡi đao. Sinh sinh liền muốn đem kết giới kia xé thành ngàn vạn phiến. Vỡ vụn kết giới một nháy mắt. Tô Triển nghe được Hạ Ca trầm thấp nỉ non. Sư tỷ, phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa. Tô Triển động tác bỗng nhiên dừng lại. Xé mở kết giới nhánh hoa rơi đầy đất đỏ tươi. Ở nước mưa bên trong. Chậm rãi tái nhợt. Cũng chính là giờ khắc này. Hạ Ca tay. Xoa lên họa mệnh. Tác giả có lời muốn nói. Ta muốn ngược Tô Triển. Cách chương.